điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 473, khoa cử chế độ. Theo thật lớn đổi hướng phong thưởng nghi thức sau khi kết thúc. Lý Chính phía dưới làm cả Đại Tần Hoàng Triều cũng chính là toàn bộ Sở Vực chúc mừng 7 ngày. Bây giờ toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều bị chia làm 32 châu. Toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều nhu cầu cấp bách nhân tài. Tăng thêm trước đó chiến loạn ảnh hưởng. Đại Tần Hoàng Triều cần khôi phục nguyên khí. Vì để cho người trong thiên hạ mới quy thuận Đại Tần Hoàng Triều. Lý Chính dự định mở ra khoa cử chế độ. Khoa cử. Làm Trương Cư Chính tại triều đình bên trong đưa ra khoa cử chế độ lúc. Trên triều đình văn võ bá quan hoảng sợ. Chúng sinh bình đẳng. Người người đều có thể vào triều làm quan. Cử tài chỉ hiền. Bất luận xuất thân. Người có khả năng lên. Dòng giả hạ. Triều đình bách quan làm sao có thể không hiểu. Khoa cử chế độ một khi hình thành. Đem triệt để phủ định lấy dòng dõi cùng xuất thân làm tuyển bạt tiêu chuẩn đặc quyền chế độ. Triều đình chức vị quan trọng. Văn quan võ tướng. Những vị trí này cũng sẽ không tiếp tục là độc thuộc về thế gia hào môn độc quyền. Những cái kia nhà nghèo thậm chí người bình thường đều có thể vào triều làm quan. Rất nhiều nhà nghèo thậm chí người bình thường chỉ có một thân khát vọng lại không cách nào thi. Triển, có ít người vì danh lợi sau cùng thêm vào một gia tộc lớn nào đó trở thành trong đó một phần tử. Mới lấy đề cử vào triều làm quan. Một khi khoa cử chế độ hình thành. Như vậy những thế gia này hào môn sẽ còn hấp thu đến bao nhiêu người mới? Bệ hạ không thể a. Bệ hạ đây là tại phá hư Đại Tần căn cơ a. Vượt qua một nửa văn võ bá quan, trong mắt lộ ra kinh hoàng, ào ào quỳ xuống thỉnh cầu ngồi cao trên long ỷ Lý Chính. Mà Trần Bình, Lý Nho bọn họ đều đã theo Trương Cư Chính, Phòng Huyền Linh đám người hiểu được khoa cử chế độ lợi và hại, đương nhiên sẽ không phản đối. Dù sao bây giờ Đại Tần Hoàng Triều 32 châu, cần chữa trị địa phương nhân tài nhiều không kể xiết, thế mà mấy người này mới phần lớn đều là xuất từ các đại thế lực các đại gia tộc. Một khi phát tán đi xuống, lâu dài về sau đem đối Đại Tần Hoàng Triều thống trị cực kỳ bất lợi. Lý Chính nhìn lấy quỳ xuống một nửa quan viên cơ hồ đều là thế gia hào môn. Đạm Mạc bình tĩnh nhìn bọn họ, cười lạnh nói. Các ngươi nói cho chậm, thừa tướng nói tới khoa cử chế độ có gì bất lợi, làm sao phá hủy Đại Tần căn cơ. Hiện tại tạm thời vẫn là hộ bộ thượng thư Tiêu Phong vội vàng nói. Bệ hạ, cái này khoa cử chế độ là ai cũng có thể báo danh. Không người đề cử, chúng ta căn bản không thể nào biết người này phẩm tính. Đánh giá thái độ như thế nào, như hắn là một vị khi nam phách nữ, thịt cá bách tính người. Đúng địa phương bách tính chẳng phải là tai nạn. Lâu dài đi xuống, nay lại để hạ tầng bách tính đối triều đình bất mãn. Không tín nhiệm, đây chính là tại hủy đi Đại Tần căn cơ. Trương Lĩnh, Hàn Nguy những đại thần này cũng nhất nhất phản đối. Trên triều đình tiếng nghị luận ồn ào một mảnh. Thần tán thành. Trên triều đình một mảnh tán thành. Mà một bên khác Hạng Vũ. Lữ Bố cũng minh bạch khoa cử chế độ đã hấp thu không ít học trò nghèo tiến vào triều đình. Có ích với mở rộng cùng củng cố Đại Tần Hoàng Triều chính trị cơ sở. Cải biến Đại Tần Hoàng Triều bên trong hào môn sĩ tộc cầm giữ triều chính cục diện. Bọn họ nhìn lấy những thứ này quỳ xuống thỉnh cầu bách quan. Đều chẳng qua là vì mình gia tộc lợi ích thôi. Lữ Bố ánh mắt sát khí vừa tăng. Hận không thể trực tiếp đem bọn hắn đều bổ. Mà Tân Khí Tật đột nhiên đứng ra trực tiếp chỉ lấy bọn hắn nổi giận nói. Ta xem các ngươi mới là giáp tâm không tốt. Ta mênh mông Đại Tần nắm giữ nhân tài nhiều không kể xiết. Những người kia mới chỉ có một bầu nhiệt huyết khát vọng. Nhưng lại không cửa vào triều làm quan. Khoa cử chế cải thiện dùng người chế độ. Làm nắm giữ sáng suốt người mới có cơ hội tiến vào triều đình. Vì Đại Tần hiệu lực. Để người trong thiên hạ quy tâm. Tăng cường ta Đại Tần thực lực, càng lợi cho ta Đại Tần phồn vinh hưng thịnh. Lý Nho mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn lấy những người này. Không bằng đem chuyện hôm nay truyền đi. làm cho cả Đại Tần người bình luận mấy vị này đại nhân nói đúng có phải có ý như thế nào? Đến cùng là ai tại hủy hoại Đại Tần căn cơ? Tiêu Phong, Trương Lĩnh trở thân thể người run lên. Như chuyện hôm nay truyền đi, sợ không phải bị thế nhân mắng chết. Phải biết có La Võng, Đông Sưởng, Tây Hán những tổ chức này tại, đánh giá thái độ đi hướng có thể không do bọn hắn trưởng khống. Huống chi, triều đình cứ như vậy lớn, ngoại trừ phụ thuộc đại gia tộc bên ngoài còn có càng nhiều trung tiểu thế lực cũng muốn bước vào triều đình. Tại Lý Chính phía dưới Triệu Cao Thâm trầm cười một tiếng. Mấy cái vị đại nhân là đang chất vấn chúng ta Đại Tần Hoàng triều tình báo à? Liền một nhân tài phẩm tính đều không biết. Lý Chính hai bên Tào Chính Thuần cùng Vũ Hóa Điển ánh mắt nhất động. Không ngừng quét mắt những quan viên này. Cái này những quan viên này đột nhiên cảm nhận được ba đạo ánh mắt âm lãnh toàn thân run lên. Hiện tại Đại Tần La Võng, Đông Tây Lưỡng Hán thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Thiên La Địa Võng chỗ nào cũng có. Mà lại đặc biệt chung với Tần Hoàng. La Võng giám sát thiên hạ thế lực. Đông Sưởng, Tây Hán giám sát triều đình. Địa phương văn võ quan viên. Mà Lý Chính thì nhiều hứng thú nhìn lấy phía dưới quan viên. Muốn biết có người hay không lấy cái chết làm rõ ý chí hoặc là bãi quan duy từ. Đến lúc đó liền có thể mượn cơ hội đem những này cái quan viên tuốt đi xuống. Thế mà Hàn Nguy, Tiêu Phong bọn người nhìn lấy đây đều là tử trung Tần Hoàng người ào ào mở miệng. Liền dĩ nhiên minh bạch Tần Hoàng tất nhiên mở ra khoa cử chế độ. Bây giờ Tần Hoàng trấn áp thiên hạ, căn bản không người dám phản kháng. Sau đó nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, lại trầm mặc không nói. Thân là triều đình quan viên, lông mi đều là trống không. Biết phản kháng vô ý nghĩa về sau, liền không lại gây Tần Hoàng tức giận. Dù sao theo cái này khoa cử chế độ xem ra Tần Hoàng đã bắt đầu đối bọn hắn những thế gia này đại tộc hạ thủ. Bây giờ có thể làm cũng là tại cái này khoa cử chế độ cử hành phía dưới như thế nào cam đoan ích. Lợi của mình sẽ không nhận trọng thương. Không nên đánh giá thấp những thế gia này đại tộc. Chỉ cần bọn họ đứng vững một đợt nặng nhất công kích. Bọn họ liền rất nhanh thích ứng thời đại mới mở ra. Mà từ đó giành lợi ích. Lý Chính nhìn lấy triều đình một mảnh giữ im lặng quan viên hỏi. Bây giờ còn có người nào phản đối khoa cử chế độ? Thần đồng ý, thần đồng ý, thần tán thành, thần tán thành, ngoặc kép chấm chấm, theo hoa hạ văn võ nhân kiệt một mảnh đồng ý về sau. Khoa cử chế độ hết thảy đều kết thúc. Tốt, Đại Tần Hoàng triều khoa cử đem tại sau 3 tháng cử hành. Lý Chính khí thế biến đổi, một luồng khí thế bao trọn non sông bao phủ Kim Loan Điện. Bất luận thân phận, bất luận già trẻ. Tuyển bạt nhân tài không giới hạn trong quan văn, võ quan, bình thường có thành thạo một nghề người đều có thể tham gia khoa cử. Đại Tần 32 châu, mỗi châu tuyển bạt 30 vị, lớn nhất sau tiến nhập Ngọc Kinh Thành tiến hành thi đình lấy được lấy thứ tự. Phàm là tiến hành thi đình người đều có thể vào triều làm quan. Đối với khoa cử khảo thí, trẫm chỉ cần công bình công chính. Phàm là khoa cử có người làm việc thiên tư người lập tức xử tử. Quan viên nếu có lừa trên gạt dưới người, cùng nhau tử tội. Trần Cung lần thứ nhất khoa cử từ ngươi đến chủ trì. Triệu Cao ngươi đến phụ trách khoa cử công bình công chính. Tần Khí Tật ngươi phụ trách khoa cử an toàn chữa trị. Là bệ hạ, Trần Cung, Triệu Cao, Tần Khí Tật ào ào đứng ra lĩnh mệnh. Bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh. Bệ hạ anh minh, có Trần Cung chủ cầm, có Triệu Cao La Võng giám sát, có Tần Khí Tật quân đội trấn thủ. Hiển nhiên làm cho tất cả mọi người minh bạch Tần Hoàng đối khoa cử coi trọng. Sau đó Trương Cư Chính bắt đầu hướng tất cả bách quan giới thiệu khoa cử cử hành quá trình. Chi tiết, lập tức tin tức này tại La Võng truyền bá xuống, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp truyền khắp thiên hạ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.